Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Hải Chi Hồn. Thời gian đang chuẩn bị bên trong trôi qua, đến bí cảnh bắt đầu cùng ngày, một đoàn người đi theo đại bộ đội, đi vào bên bờ biển, hải hồn bí cảnh ở vào xê hình quần đảo trong hải vực ở giữa. Vô luận là từ trên đảo vị trí nào đi qua, khoảng cách đều là không sai biệt lắm xa. Phụ cận nhân loại cùng thú nhân tộc đều là phân tán tại những thứ này quần đảo trên, chờ đợi lấy thời khắc này đến. Theo mặt trời đến mọi người chính đỉnh đầu, xa xa hải dương trực tiếp sôi trào lên, sóng lớn cùng bọt nước đưa ra độ cao mấy chục mét. Tựa hồ có viễn cổ cự ma xuất thế, trang diện phi thường hùng vĩ. Đợi bọt nước hơi có chút bình ổn lại, không kịp chờ đợi người liền bắt đầu từng cái nhảy xuống nước. Bọt nước vuốt bờ biển, đã có thể bắt đầu hành động. Dai Li cũng không trì hoãn, trực tiếp cùng Mikoto Kaguya dung hợp về sau, móc ra cùng loại lặn xuống nước dụng cụ trang bị, bắt đầu mặc. Gặp Momo mấy người cũng đều hoàn thành hồn khí cùng đạo cụ ăn mặc. Dai Li dẫn đầu, trực tiếp một cái 360 độ mắc điểm vào nước, hướng về đáy biển kín đáo đi tới, theo chui vào chiều sâu gia tăng, áp lực dần dần tăng lớn, đạo cụ phát ra một trận ánh sáng màu lam, bao trùm tại Dai Li trên thân, giảm bớt hắn gánh vác. Không phải hải tộc người, không có nhất định thực lực, dù cho có loại này đạo cụ, cũng không nhất định có thể đến bí cảnh cửa ra vào. Đây cũng là một loại sàng chọn, đào thải kẻ yếu, lưu lại cường giả. Xoay người nhìn một chút Emilia, phát hiện trên người nàng còn quấn quanh lấy mấy loại khác tia sáng. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, gia trì rất nhiều cường hóa võ kỹ, thiếu nữ bản thân liền không thấp thực lực, kiên trì nổi không có vấn đề. Thấy thế, Dai Li buông xuống lo lắng, lần nữa tăng tốc, sâu lặn đáy biển. Rốt cuộc, tại Dai Li cũng cảm nhận được rất lớn áp bách lúc, cái kia đạo cực lớn quang môn xuất hiện ở trước mắt. Phía trước chăm chú nghiên cứu qua tư liệu mấy người, tự nhiên là biết đây chính là bí cảnh vào miệng, không ngừng lại trực tiếp chui vào trong đó, lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ. Emilia thở dốc buông lỏng xuống, vừa rồi kém chút liền muốn không kiên trì nổi, còn tốt chống xuống, không phải vậy đến làm cho Mikoto cùng Momo chế giễu chết. Bí cảnh lối vào bên trong đã tụ mãn ba cái chủng tộc hồn sư. Hải tộc hồn sư tăng thêm nhân tộc hồn sư, cùng các thú nhân đứng đối mặt nhau, trang diện phân biệt rõ ràng, không giống với hải tộc giao hảo nhân loại. Thú nhân những thứ này táo bạo phần tử, hoàn toàn chướng mắt chủng tộc khác. Bọn hắn cùng hải tộc cùng nhân loại đều là mỗi năm giao chiến, đánh khó phân thắng bại. Lúc này ở cái này bí cảnh bên trong, nguy hiểm không chỉ là hồn thú cùng cạm bẫy, còn có những thứ này mọi giờ cũng biết ở sau lưng đâm dao của ngươi. Cực lớn đất trống, hoàn toàn có thể dung nạp xuống nhiều người như vậy. Đằng sau hướng ba loại khác biệt tràng cảnh khuếch tán, theo thứ tự là hồ nước, núi cao cùng rừng rậm địa hình. Hải tộc phần lớn lựa chọn đường thủy tiến lên, thú nhân phần lớn thì là rừng rậm, những nhân loại còn lại không có cái gì lựa chọn, đành phải hướng núi cao xuất phát. Dù sao không nghĩ ở phía trước cùng thú nhân phát sinh cái gì tranh chấp cùng đánh nhau, tự nhiên là muốn tại đường bộ bên trên cùng bọn hắn tách ra. Các ngươi đi đường thủy vẫn là cùng ta cùng đi rừng rậm? Dai Li hỏi thăm Momo đội ngũ dự định, bất quá chuyện rõ rành rành, hỏi cũng là hỏi không, tự nhiên là đi theo đùi đi. Cái này còn phải nói sao? Bất quá ngươi vì cái gì lựa chọn cùng những cái kia mọi dợ cùng lúc xuất phát? Không sợ bị tìm phiền toái sao? Hoạt bát mỹ nhân Ngư Lia, đối với Dai Li vấn đề, nhanh chóng làm ra đáp lại, nhưng là cũng có chút nghi vấn cần Dai Li giải đáp. Ta đối với rừng rậm tương đối quen thuộc, một đường thô bạo đi qua liền tốt. Sợ hắn cái cầu a. Đai Ly hào khí lời nói, ngay cả Momo đều đối với hắn mắt khác muốn nhìn. Bất quá Đai Ly rõ ràng không phải cái này họa phong, nói như vậy cũng là vì xuống một câu đùa giỡn làm nền. Đến lúc đó có vấn đề gì, liền mang theo Emilia bay lên, đem các ngươi những thứ này cá ướp muối lưu lại, cho những cái kia mọi dợ thật tốt điều giáo điều giáo. Dù sao cái này bí cảnh cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy người. Đai Ly vô lương lời nói, để Mô Bô Bô tức thành cá nóc cá, đem đổi mới ánh mắt cấp tốc thu hồi, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Đối với Đai Ly thè lưỡi, Lia tự nhiên là không tin Đai Ly sẽ làm như vậy, ra một cái rất vui vẻ thôi, mang theo mấy người từ trong rừng rậm chạy vội. Sử dụng Byakugan năng lực tránh đi top 5 top 3 thú nhân. Nhanh chóng tiến về nội bộ. Từ khi có Byakugan, Đai Ly có thể càng thêm thuận tiện đối với chung quanh địch tình tiến hành trinh sát. Hiệu quả rõ ràng phi thường tốt. Dù cho Mikoto không phục đều không được. Một đường đi nhanh, mấy người không hề từ bỏ đối với bảo vật tìm kiếm. Cái này bí cảnh bên trong sẽ sinh ra một loại tên là hải chi hồn khối năng lượng. Loại này năng lượng cùng hồn sư hồn lực rất tương tự. Phục dụng hắn có thể trực tiếp tăng trưởng trong đan điền hồn lực. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng để bồi dưỡng hồn khí, là phi thường bổng nhất một loại thiên địa linh vật. Mặc dù đại lượng phục dụng sẽ tạo thành hồn lực lộn xộn pha tạp, nhưng là chỉ cần bỏ chút thời gian đến rèn luyện một phen, liền có thể loại trừ tạp chất, nhưng so sánh phục dụng bồi nguyên dược tề tu luyện nhanh hơn. Phía trước một đoạn thời gian tu luyện, thu hoạch dược tề cũng dùng chừng phân nửa, bây giờ lập tức có thứ càng tốt bổ sung. Vô cùng may mắn, có Byakugan cái này gian lận lợi khí, Đai Ly tìm kiếm lên hải chi hồn hay là vô cùng thuận tiện. Chỉ chốc lát sau, ngay tại bên trái đằng trước mấy trăm mét chỗ, phát hiện một khối nhỏ linh vật, như thế cái lớn nhỏ, bù đắp được 3 ngày trái phải khổ tu. Lão đạo Momo liếc mắt liền chỉ ra cái đoàn này khối hiệu quả, miễn đi Đai Ly hỏi thăm, đùi quả nhiên lợi hại, tại giai đoạn trước khu vực, liền có thể nhanh như vậy đạt được thu hoạch, quá sùng bái ngươi. Lia mắt do lóe ngôi sao, nhìn xem Đai Ly trên tay phát sáng khối nhỏ, vô cùng hưng phấn. Phải biết, trước một lần đã tham gia đồng bạn cá chuồn, tổng cộng cũng chỉ thu hoạch được một khối hải chi hồn. Còn không có cái này lớn đâu, cho nên nhỏ mỹ nhân ngư mới như thế không bình tĩnh. Ước lượng lấy trong tay lòng bàn tay vật lớn, Đai Ly đưa nó thu nhập chiếc nhẫn. Tiếp tục tầm bảo hành trình, đằng sau theo dần dần thâm nhập, phát hiện hải chi hồn tần suất cũng bắt đầu biến cao. Để mấy người đều có thu hoạch, bất quá cái tốc độ này vẫn là quá chậm. Phát giác được phía trước dị động, Đai Ly mấy người thả chậm bước chân. Đai Ly sở dĩ lựa chọn cùng thú nhân cùng một chỗ tiến lên, chính là vì trước mắt thời khắc này, gặp cách đó không xa đại loạn đấu, Đai Ly nhếch môi lộ ra rất không hiếu hảo dáng tươi cười. Sau đó đem ánh mắt đặt ở hỗn loạn nguyên, đúng là một khối bắp chân lớn nhỏ hải chi hồn. Đoạt những thứ này thú nhân đồ vật, sẽ không để cho Đai Ly có bất kỳ gánh vác, chí ít cũng so đoạt đồng tộc cùng bạn tộc đồ vật tốt nhiều lắm. Tất cả mưu toan tiếp cận khối này hải chi hồn người đều sẽ bị đám người khác lên mà công, cho nên tại chung quanh nó trong vòng 10 thước không ai thân ảnh. Những thứ này thú nhân dự định kết thúc chiến đấu về sau, do người thắng thu hoạch được nó, những người khác xéo đi. Bất quá cái này cũng tiện nghi Đai Ly, bọn hắn không dám cưỡng đoạt, không đại biểu chính mình cũng không dám. Để Emilia bọn hắn lẫn mất xa xa, Đai Ly đeo lên lôi điện áo giáp chính là một trận phi nước đại. Tại tất cả thú nhân chưa kịp phản ứng trước đó, Đai Ly trong nháy mắt xuất hiện ở mảnh này đất trống, cầm lấy linh vật liền nhét vào trong giới chỉ, sau đó bắt đầu phá vây. Thật can đảm, ngăn lại cái này đáng chết nhân loại, ta muốn đem hắn đánh thành thịt muối. Tròn mắt tận nứt đầu hổ quái, hướng về phía Đai Ly một trận gào thét, hướng mình thủ hạ phát lệnh, muốn cho Đai Ly thật tốt giáo huấn một lần. Cái khác gấu quái, sói quái cùng vượn quái dẫn đầu, cũng giống như nhau cách làm, gào thét thêm vây công hai liên kích, hướng phía Đai Ly chào hỏi tới, đưa tay ngăn cản được viên hầu chùy tới quả đấm to. Đai Ly một cái liêu âm cước, trực tiếp để hắn to gió kêu thảm vang vọng đất trời. Những thứ này vây công người trong, cũng không có 5 cấp tồn tại, chỉ có vờn quanh 4 phía phòng ngừa Đai Ly chạy trốn đầu lĩnh. Mới khó khăn lắm 4 cấp trình độ, bởi vậy cứ việc vây công thú nhân rất nhiều. Đai Ly cũng là thành thạo điêu luyện, đoạn tử tuyệt tôn chân xuất liên tục. Ngoại trừ thú tộc muội tử, những người khác là bị đá té xuống đất, trở thành từng cái che háng phái đệ tử. Gặp Đai Ly mạnh như vậy, nhìn chàng tử lão đại cũng ngồi không yên. Mấy người liên thủ hướng Đai Ly công tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.